Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, kinh biến. Valos, các ngươi đã về rồi. Vamdiman thế nào? Nữ Vamdiman chứng kiến Valos đám người vào cửa không khỏi mở miệng hỏi. Hóa thành đầy thiên trần vi. Mimi không đợi Valos mở miệng, nàng đùa cười một tiếng nói rằng. Nữ Vamdiman nghe được Mimi nói không khỏi thở dài, ban đầu ở Digimon thế giới cứu nói với hắn. Không nên đi muốn những cái này không thiết thực đồ đạc. Không ngờ tới hắn còn không nghe. Hiện tại không sẽ chết ở tại dã tâm của mình lên sao? Không thể nói như thế. Có dã tâm không sai. Sai chính là thực lực của bản thân hắn không đủ. Còn chưa đủ để lấy để dã tâm của hắn có thể thực hiện. Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Còn không phải là bởi vì ngươi. Nếu không, ở nhân loại xã hội ai có thể giết hắn đi? Nữ Vamdiman nhàn nhạt mở miệng nói. Người đầy có thể nói sai rồi. Là Anuiman giết. Valos cười khẽ một tiếng mở miệng nói. Anuiman, Teumon tiến hóa. Nữ Vamdiman không tự chủ được nhìn về phía đang đứng ở Valos sau lưng Anuiman nghi ngờ hỏi. Ân, chấm ngoặc kép, coi như là Anuiman giết. Lúc đó chẳng phải ngươi để Teumon đi qua sao? Nữ Vamdiman giận trách. Có thể nữ Vamdiman không biết là coi như cái này cái thế giới không có Valos cái này nhân loại, Vamdiman cũng là nhất định phải chết ở Anuiman trên tay. Nhưng lại không ngừng chết một lần. Nói không chừng Vamdiman tại địa phủ còn muốn cảm tạ Valos đâu. Nhưng vào lúc này Liliman chứng kiến bên cạnh Anuiman trên người lóe ra quang mang nhàn nhạt. Đột nhiên mở miệng nói, Valos, thiên nữ dường như muốn thoái hóa. Người không phải là đi giúp nàng một chút. Valos cả kinh, mãi mới chờ đến lúc đến Teumon tiến hóa. Thoái hóa còn có, không tự chủ được quay đầu hướng sau lưng Anuiman nhìn lại. Quả nhiên Anuiman trên người đang thỉnh thoảng tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Valos nhìn đến đây không hề nghĩ ngợi trực tiếp một bà ôm lấy Anuiman đi vào phòng ngủ. Nghĩa phụ muốn làm cái gì? Kari nhìn Valos ôm Anuiman bóng lưng rời đi. Bất minh sở dĩ mở miệng đối với bên cạnh Liliman hỏi. Bang Anuiman không cần thoái hóa. Bọn họ xong tu đi. Liliman dù sao trải qua một lần. Hơn nữa ở hiện thực thế giới dài như vậy thế giới đại thể đã minh bạch điểm chuyện nam nữ. Nói rằng xong tu, trên mặt không tự chủ được treo lên đỏ ửng nhàn nhạt. Liliman nói chuyện đồng thời. Lady Diamond cũng vừa tốt từ cửa đi ngang qua. Nghe được Kari các nàng nói chuyện phía sau. Nhìn về phía Valos ngọa thất lúc ánh mắt lộ ra một tia sáng kỳ dị. Nàng khẽ cười một tiếng rón rén hướng Valos ngọa thất đi tới. Valos giữa phòng ngủ. Valos đem muốn thoái hóa Anuiman đặt ở giường bên trên. Nhìn Anuiman yêu kiều mị mặt cười. Cúi đầu tại của nàng môi thơm bên trên hôn một cái nói rằng phải giữ vững Anuiman hình thái phải. Cùng ta song tu, ngươi theo ta thời gian dài như vậy. Nên biết song tu là cái dạng gì tình huống. Ngươi nguyện ý không? Anuiman chớp dưới sáng ngời con mắt. Tựa như xấu hổ một dạng gật đầu nói rằng ta nguyện ý. Valos ngồi xếp bằng ở giường đầu. Lần lượt dùng trong cơ thể có thể điều động thần lực đối với phong ấn phát động trùng kích. Lần này mượn hai nàng trong cơ thể sử nữ âm khí vốn tưởng rằng có thể hoàn toàn bài trừ phong ấn. Có thể đến cuối cùng vẫn là kém một chút. Valos có thể đại thể đoán ra tại sao phải thiếu chút nữa. Anuiman năng lượng trong cơ thể không đủ. Lúc đó nó vừa vặn nằm ở thoái hóa sát biên giới. Trong cơ thể âm khí đại lượng củng cố Anuiman bản thân thể chất. Valos mở hai mắt ra. Không khỏi thở dài một hơi. Tuy là trong cơ thể vẻn vẹn chỉ thiếu một chút có thể giải trừ hoàn toàn phong ấn. Nhưng chỉ có một chút như vậy phải dựa vào chính mình đơn độc tu luyện ít nhất còn cần thời gian. Một năm, tuy là Valos đối với cái này một năm hắn không phải cực kỳ quan tâm. Bất quá hắn sợ phong ấn tại bên trong thân thể mình chúng nữ không chờ được. Nhìn giường bên trên nằm hai nàng. Valos không khỏi nghĩ đến rồi Kari. Nhưng là dù sao Kari còn quá nhỏ. Và Los tuy là đánh qua chủ ý của nàng, nhưng nếu như lần này có thể mượn Anuiman cùng Lady Diamond đột phá, có thể các loại, chờ, Kari mọc lại lớn chút ít, hiện tại nha, xem tới vẫn không thể hãy đợi a. Nghĩ tới đây Valos đứng dậy hướng trong biệt thự phòng khách đi tới. Vừa rồi hắn thần hồn cảm giác được Kari vừa lúc này một người ở trong phòng khách nhìn tivi. Valos mới từ giữa phòng ngủ đi ra, đã bị nghe được tiếng cửa mở Kari thấy được. Kari chạy đến Valos thân bên mở miệng hỏi, nghĩa phụ. Anuiman thế nào? Có khỏe không? Anuiman không thành vấn đề. Có thể cha có chút vấn đề. Valos nhìn trước mắt xinh đẹp làm người hài lòng Kari nhàn nhạt mở miệng nói. Nghĩa phụ ngươi có vấn đề gì không? Kari ở Valos trên người nhìn chung quanh một chút hỏi. Ngươi là không nhìn ra. Cha muốn cho ngươi giúp một chuyện có thể chứ? Valos kém chút không có không biết xấu hổ mở miệng. Tuy là hắn bây giờ là ý tứ thuận theo bản tâm. Mà dù sao Kari quá nhỏ. Vẫn là suy nghĩ nhìn Kari có nguyện ý hay không rồi hãy nói. Nghĩa phụ, ngươi có chuyện gì để Kari giúp một tay? Kari có thể làm được nhất định làm. Kari không khỏi tò mò hướng Valos hỏi. Cha tu luyện xảy ra chút vấn đề. Hiện tại trong biệt thự chỉ có Kari có thể giúp ta. Kari nguyện ý không? Valos nghe được Kari lời nói tiếp lời nói. Kari nguyện ý. Là không phải Mimi cùng Sora các nàng nói cái kia xong tu. Kari cười đùa một tiếng mở miệng hỏi. Ân, bất quá Kari biết xong tu là có ý gì sao? Valos không khỏi kỳ quái hỏi. Không biết, bất quá mặc kệ muốn. Làm như thế nào? Kari đều nguyện ý. Chấm ngoặc kép, Kari khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra một bộ khẳng định dáng vẻ hồi đáp. Nếu Kari đều đã nói như vậy. Valos mình còn có thể nói cái gì? Lập tức ôm lấy Kari xoay người lần nữa đi vào phòng ngủ. Hắn chính là một chút đều không muốn đợi thêm nữa. Khôi phục thực lực mới là đúng lý. Ôm Kari từng bước một hướng giường vừa đi lấy. Vừa đi một vừa đưa tay thốn. Đi Kari trên người vũ trang. Sơn Valos đi tới giường bên lúc. Valos đã hoàn toàn thốn. Đi Kari toàn thân vũ trang. Valos ôm chặt Kari ấu tiểu thân thể phóng tới giường bên. Nhìn nàng còn không có chỗ mã thân thể. Như giống như trẻ nít ra tuyết. Không tự chủ được duỗi. Xuất thủ đi qua lại mo tầm lên. Khanh khách, nghĩa phụ ngứa. Kari ở Valos đại thủ hạ làm cho toàn thân run rẩy. Khanh khách cười không ngừng. Kari ngươi thực sự nghĩ xong. Cùng cha xong tu phía sau có thể liền không thể quay đầu. Chấm ngoặc kép, và lỗ tanh hôn Kari đầu nhỏ ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Ân, Kari không hối hận, nghĩa phụ ngươi có thể bắt đầu rồi. Chấm ngoặc kép, Kari dùng sức gật một cái đầu nhỏ mở miệng nói. Valos nghe được Kari lời nói. Nhìn lại Kari cái kia ấu tiểu thân thể. Không bị khống chế đột nhiên từ ở sâu trong nội tâm dẫn phát ra một hồi vô danh tà khí. Tại nơi cổ vô danh tà khí chính là dưới sự thôi thúc. Valos lập tức nằm dạp người đem Kari áp dưới thân thể. Phân phó tiểu hung đệ tìm được Kari vẻ đẹp chỗ nhất thời ting thân mà lên. Đau, nghĩa phụ, đây chính là song tu sao. Thật là khó chịu, chấm ngoặc kép, nhất thời Kari khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trắng bệch. Kêu đau một cái nhàng nói. Lập tức tốt, chấm ngoặc kép. Valos thương tiếc thân hôn Kari trên gương mặt bởi vì đau đớn mà chảy ra nước mắt. Không biết qua bao lâu, ở Kari cảm giác đau đớn chậm rãi thốn. Đi lúc, Valos mới bắt đầu êm ái làm vận động. Chỉ trong chốc lát Valos giữa phòng ngủ lần nữa truyền ra một bài nguyên thủy hòa âm. Nhìn tê liệt ngã xuống ở giường đầu Kari, Valos không khỏi âm thầm nghĩ tới. Lần này mượn Kari sử nữ âm khí đại khái có thể giải trừ hoàn toàn phong ấn gông xiềng đi. Valos nghĩ tới đây vừa mới chuẩn bị chậm rãi hấp thu hết bị hắn bỏ vào trong cơ thể âm khí. Đột nhiên cảm giác được có một hồi tối tăm bao phủ ở trong lòng. Valos kinh hãi, lấy tu vi của hắn. Đối với trong minh minh sự vật đều sẽ có một chút cảm ứng. Loại này không rõ cảm giác để Valos rất bất an. tỉ mỉ nhớ lại khoảng thời gian này một chút kinh nghiệm. Lại không có đầu mối. Valos lắc đầu, không phải suy nghĩ lung tung nữa. Hiện nay chủ yếu nhất vẫn là bài trừ phong ấn tốt, khôi phục toàn bộ thực lực. Valos khoanh chân ngồi ở giường bên. Một bên nội thị lấy trong cơ thể tình trạng. Một bên thầm vận bắt đầu xong tu công pháp. Bị Valos hấp vào bên trong cơ thể âm khí đang một chút ở thần lực vận chuyển dưới chậm rãi đồng hóa. Phong ấn tại càng ngày càng khổng lồ thần lực trùng kích vào tựa như bệnh tình nguy kịch lão nhân. Vậy vừa đẩy liền đổ. Valos chứng kiến trong cơ thể tình huống như vậy không khỏi đại hỉ. Càng thêm nhanh chóng luyện hóa nổi lên trong thân thể âm khí. Chỉ trong chốc lát trong cơ thể âm khí hoàn toàn bị thần lực đồng hóa lúc. Valos cắn răng một cái tụ tập được tất cả thần lực hướng đan điền bên trong phong ấn trùng kích đi. Qua, chỉ thấy đan điền bên trong phong ấn tại thần lực trùng kích vào lập tức tan rã. Chứng kiến tình huống như vậy, Valos lần nữa dùng thần lực ở trong kinh mạch chuyên trở đứng lên. Hắn phải thừa dịp lấy hiện tại củng cố dưới tu vi trước mắt. Không biết qua bao lâu, Valos đột nhiên mở hai mắt ra tức giận mắng một tiếng, dựa vào. Chấm ngoặc kép, mắng xong trực tiếp giơ tay lên ở trước người nhẹ quẹt một cái. Nhất thời trước người của hắn xuất hiện một cái lóe hào quang màu trắng bạc đại môn. Valos không chút suy nghĩ trực tiếp liền chui vào. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.